Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, chương 121 thật lớn hoa cầu ở tàn lưu ánh lửa trung chậm rãi nở rộ. Nhìn từ hoa cầu trung chậm rãi đi ra nam nhân, Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng, cảm thấy đôi mắt có điểm đau, một cái cao lớn thô kệch gần 30 nam nhân. Chính là phải làm ra nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Nói thật, có điểm cay đôi mắt, tuy rằng biết này không phải hàng nguyên gốc, nhưng Bạch Duẫn Dương vẫn là làm theo phép hỏi một câu. Người là ai? Lưu Tại chuyên chú mà nhìn chằm chằm Bạch Duẫn Dương. Lộ ra một cái như tắm mình trong gió xuân mỉm cười. Phối hợp kia trương tràn đầy vết thương mặt, phi thường quái gì, một tháng trước, ta phát hiện tuyển định tọa độ không thấy. Cho nên lại đây nhìn xem mơ siêu, Bạch Duẫn Dương ánh mắt trầm xuống. Biết người kia là ai? Hắn đối mặt sau như lâm đại địch mạnh lỗi đám người vẫy vẫy tay. Các người đi mặt sau chờ ta chính là, hắn, mạnh lỗi nhìn xem, Lưu Tại. Lo lắng Bạch Duẫn Dương phát sinh ngoài ý muốn. Bạch Duẫn Dương đối với mạnh lỗi lo lắng không để bụng. Tuy rằng hắn không biết người này tu vi như thế nào. Nhưng lúc này Lưu Tại thân thể chỉ là một cái ngũ cấp dị năng giả. Hắn xâm chiếm thân thể này, liền phải tiếp thu thân thể này hết thảy, bao gồm thực lực, ta sẽ không có việc gì. Các ngươi lưu lại nơi này cũng chỉ là kéo chân sao. Tránh xa một chút, mạnh lỗi không cam lòng mà trừng mắt nhìn, Lưu Tại liếc mắt một cái. Mang theo mặt khác dị năng giả đi kiểm tra có hay không lọt lưới quỷ dạ đà mơ siêu, Lưu Tại cười. Cười, cứ như vậy đem bọn họ đuổi đi, người không sợ có hại. Chỉ bằng Lưu Tại kia ngũ cấp thực lực, muốn cho ta có hại. Bạch Duẫn Dương khinh thường mà nhìn hắn, người này đầu óc hư rớt đi. Lưu Tại bừng tỉnh đại ngộ, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, buồn rầu nói, ta nhưng thật ra đã quên. Thân thể này là lâm thời mượn tới. Bất quá, tiểu gia hỏa ngươi nhưng thật ra thực thông minh. Ngắn ngủn một câu liền đoán được ta là ai, thấy Bạch Duẫn Dương thần sắc lạnh nhạt. Đối với hắn khen không dao động, Lưu Tại chậm rãi tiến lên một bước. Hắn làm lơ Bạch Duẫn Dương trong tay giấu giếm sát khí linh lực. Tò mò hỏi, ta giao cho tọa độ bất tử năng lực, ngươi dùng biện pháp gì giết hắn? Thẩm Dục đem Thẩm Mộ Hàm đầu óc tin tức đào ra lúc sau. Liền đem người nhốt lại, đến nỗi nhốt ở nơi nào Bạch Duẫn Dương cũng không có hỏi nhiều. Dù sao chỉ là một cái râu ria người, Bạch Duẫn Dương đảo mắt liền đem hắn quên mất. Hiện giờ nghe được Lưu Tại nói, vô pháp cảm ứng tọa độ, Bạch Duẫn Dương tới một tia hứng thú, có chút tò mò Thẩm Dục rốt cuộc đem người tàng đi nơi nào. Bất quá quan ngươi chuyện gì, hắn lại nhiều lần trêu chọc ta, chính mình tìm chết quầy ai. Lưu Tại chậm rãi lui về phía sau một bước, giơ lên tay làm đầu hàng trạng, giống như là ở bao dung một cái không hiểu chuyện vãn bối. Ngữ khí bất đắc dĩ trung mang theo chút sủng nịch, hảo đi, ngươi không nghĩ nói liền không nói. Tiểu gia hòa, tính tình của ngươi rất đại, Bạch Duẫn Dương trong tay linh nhận tia chớp cọ qua, Lưu Tại cương. Mặt, thấy trên mặt hắn chậm rãi chảy ra vết máu mới thu hồi tay. Cảnh cáo nói, chúng ta không thân chẳng quen, không chuẩn dùng cái loại này ngữ điệu cùng ta nói chuyện. Lưu Tại vươn tay ở trên mặt một mạt, nhìn lòng bàn tay thượng máu thở dài. Thật là cái không sợ trời không sợ đất vật nhỏ. Nguyên bản ta chỉ là đến xem thế giới này rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ có cái kinh hỉ lớn chờ ta, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Đối Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, lần trước thừa dịp không gian pháp tắc nhất thời không bắt bẻ. Ta ném mạnh một cái thái cực âm dương bàn lại đây. Không gian pháp tắc bị mạnh mẽ xoay chuyển tương lai, ta cho rằng nó sẽ suy yếu một chút, không nghĩ tới nó như cũ như vậy hung hãn, chuyện tới hiện giờ. Bạch Duẫn Dương còn có cái gì không rõ? Hắn trào phúng mà nhìn, Lưu Tại. Đối với hắn tùy tùy tiện tiện liền thay đổi một cái thế giới quỹ đạo thập phần chán ghét. Cho nên, người lần này lại đây thời điểm có hại. bị đùa bỡn ở vỗ tay chi gian không gian pháp tắc hung hăng cào một chút. Nếu người này thật sự không sợ không gian pháp tắc nói, hẳn là chân thân lại đây, hoặc là phân ra một cái thế thân vượt qua không gian, mà không phải giống như bây giờ, hao tổn tâm cơ xâm chiếm người khác thân thể, chỉ sợ người này ý đồ tiến vào thế giới này khi ăn một cái buồn mệt. Lưu Tại nghiêm túc gật gật đầu, thập phần tán đồng Bạch Duẫn Dương lời nói, chẳng sợ Tiểu Miêu đều có tính tình, đậu nóng này sẽ cào người. Huống chi một cái thế giới pháp tắc, hắn nguyên bản tính toán phân ra một cái thế thân lại đây. Nhìn xem, thế giới này rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, không nghĩ tới thế thân chuẩn bị tiến vào thế giới này khi bị không gian pháp tắc bị thương nặng, thần hình đều diệt, làm thế thân bản thể, hắn cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phân ra một sợi ý thức. Đưa vào cải tạo quá quỷ đêm nói hạt giống, lấy linh hồn vì thực quỷ đêm nói hạt giống, năng lực tuy rằng yếu bớt không ít, nhưng hạt giống nội mang theo ý thức lại thập phần an toàn. Hắn lấy loại này phương pháp đi tới thế giới này, lớn mạnh ý thức khi, đã biết Bạch Duẫn Dương sự tình, cho nên muốn gặp một lần, người giết thành phố L80 nhiều vạn cư dân, liền vì lớn mạnh chính mình. Sau đó từ quỷ đêm nói hạt giống thoát ly ra tới. Bạch Duẫn Dương đáy mắt hoàn toàn lạnh băng xuống dưới, trong mắt tràn ngập hàn ý làm hắn mang lên vài phần linh thú hung hãn. Bạch Duẫn Dương thân là linh thú, tâm tính cũng phi thường lương bạc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không coi mạng người như cỏ rác con kiến. Lạm sát kẻ vô tội, tu hành là chú ý tùy tâm sở dục, nhưng người này chỉ là vì một bộ lâm thời thân thể liền giết nhiều người như vậy. Thật là tàn nhẫn, Lưu Tại nhẹ nhàng ngô một tiếng, đối Bạch Duẫn Dương lộ ra địch khí phi thường khó hiểu. Chỉ là một cái cấp thấp vị diện mà thôi. Cấp thấp vị diện đối với chúng ta loại này tùy ý xuyên qua thời không tu sĩ tới nói, liền ngoạn vật đều chưa nói tới, người vì cái gì như vậy sinh khí. Không đợi Bạch Duẫn Dương trả lời, Lưu Tại khắp nơi quan sát một chút, tùy ý ngồi ở bên cạnh khô héo hoa cầu thượng, bắt đầu đối Bạch Duẫn Dương lải nhải. Ta đối thời không nghiên cứu có chút sở thành, cho nên muốn nhìn xem, quấy dày một cái thế giới quỹ đạo sẽ phát sinh sự tình gì, đây là ta thực nghiệm thứ 8 cái thế. Giới, phía trước 7 cái thế giới, đều bởi vì quỹ đạo bị tùy tiện đánh gãy mà hủy diệt. Chỉ có này một cái. Kiên trì không ít thời gian, ta rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Tiểu Gia Hòa. Ngươi là lại đây rèn luyện, ngươi cứu thế giới này khí vận chi tử đúng không? Bạch Duẫn Dương mặt vô biểu tình mà nghe, Lưu Tại, lải nhải. Trong tay linh lực ngo ngoe dục dịch, thẩm dục là khí vận chi tử, căn bản không cần hắn cứu. Nhân gia chính mình là có thể trọng sinh, nghiêm khắc tới nói, người này thật là thành công. Thẩm dục đời trước chính là bị người này hủy hoại. Nói đủ rồi không có. Díu dít phiền đã chết. Bạch Duẫn Dương rốt cuộc nhịn không được công kích. Trong tay cầm hùng vũ còn cho hắn cây quạt dùng sức phung lên. Ngọn lửa lấy hình quạt hướng bốn phía khuếch tán. Trọng điểm tiếp đón ngồi ở hoa cầu thượng Lưu Tại. Lưu Tại vội vàng vận dụng chính mình cũng không quen thuộc dị năng ngăn cản. Chính là trong cơ thể ngũ cấp dị năng sao có thể ngăn cản Bạch Duẫn Dương thất tinh phiến. Thực mau, hắn một cái cánh tay bị đốt thành cho bụi. Bạch Duẫn Dương nhướng mày. Người này chẳng lẽ không cảm giác sao? Lưu Tại toàn bộ cánh tay đều bị đốt trọi. Hắn cư nhiên không có lộ ra một tia thống khổ chi sắc. Lưu Tại vươn ra ngón tay chọc chọc cánh tay phải. Răng rắc một tiếng. Cháy đen cánh tay trực tiếp chặt đứt rơi trên mặt đất. Hắn thấy Bạch Duẫn Dương biểu tình có chút cổ quái. Hảo tâm giải thích, này không phải thân thể của ta. Thao túng lên thực phiền toái. Dị năng gì đó ta cũng sẽ không dùng. Chỉ sợ không thể bồi ngươi đánh nhau Tiểu Gia Hòa, Lưu Tại đâu? Bạch Duẫn Dương trầm giọng hỏi. Lưu Tại chỉ chính mình. Không tiếng động mỉm cười. Lại không nói ta đem ngươi toàn bộ đều đốt thành cho. Bạch Duẫn Dương lại lần nữa múa may cây quạt, ngọn lửa trình hình tròn đem hai người vây quanh lên, ngo ngoe dục dịch, Lưu Tại phảng phất không có nhận thấy được biến thành màu đỏ làn da. Đối với Bạch Duẫn Dương như cũ tươi cười đầy mặt, cùng những người đó giống nhau, ăn luôn, tiểu gia hỏa, ta thực thích ngươi, ngươi muốn hay không cùng ta ký kết khế ước, khi ta tọa kỵ, Bạch Duẫn Dương sắc mặt biến đổi, trong lòng tức giận hải triều mãnh liệt mà đến, hắn đôi mắt không tự chủ được mà biến thành xanh thảm dựng đồng. Hàm răng cũng có hướng thú răng chuyển biến xu thế, Bạch Duẫn Dương cười lạnh giơ lên tay, tìm chết ta liền thành toàn ngươi, ngoặc kép, sơn băng địa liệt chấn động chung. Tránh ở nơi xa mạnh lỗi đám người chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất cố định thân thể của mình. Sau lưng dần dần bò lên trên nóng rát đau ý, làm mọi người có loại đặt mình trong biển lửa ảo giác. Chờ đến chấn động đình chỉ, ăn một miệng hôi mọi người nhìn đã chịu lần thứ hai tàn phá mặt đất. Hai mặt nhìn nhau, đứng ở nơi xa Bạch Duẫn Dương sau lưng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Đáy mắt phẫn nộ quả thực muốn cụ hiện hóa ra tới. Cái kia cổ quái Lưu Tại đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Bạch Duẫn Dương vẫn là chưa hết giận múa may trong tay cây quạt. Một chút so một chút dùng sức, chung quanh phóng lên cao ngọn lửa liền mạnh lỗi đám người cũng vô pháp thừa nhận. Cái kia gì, Bạch Thiếu có phải hay không sinh khí? Phong Ngạn trong lòng ngực ôm bể cá. Chỉ nơi xa giơ lên cây quạt thiêu thiêu thiêu Bạch Duẫn Dương hỏi. Mạnh lỗi phi phi phun rớt trong miệng hôi, xúc xúc cổ, vô nghĩa, có mắt người đều có thể thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Các người ai đi lên hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì? Loại tình huống này, ai dám đi, đi lúc sau thật sự sẽ không bị đốt thành cho sao? Ta còn trẻ. Hiện tại không nghĩ biến cho cốt hùng vũ cười gượng lui về phía sau. Vẫn luôn bị mạnh lỗi đè lại đầu quỳ rạp trên mặt đất Hà Triết Minh đứng lên. Sắt sắt hốc mắt trung tàn lưu ướt át, hít sâu một hơi, ta đi ca ca sự tình cho hắn đả kích quá lớn. Hà Triết Minh hiện tại như cũ không nghĩ tin tưởng ca ca đã không còn nữa. Nhưng một mã sự về một mã sự, Bạch Duẫn Dương cứu hắn là sự thật. Ca ca từ nhỏ sẽ giáo dục hắn, phải hiểu được cảm ơn. Hà Triết Minh muốn đi xin lỗi cùng nói lời cảm tạ. Mạnh lỗi, thật sự muốn đi, Hà Triết Minh kiên định gật gật đầu. Kia, một đường đi hảo, Hùng Vũ vỗ vỗ Hà Triết Minh bả vai. Đem người đi phía trước đẩy, đừng quên hỏi một chút Bạch Thiếu. Sự tình giải quyết không? Hà Triết Minh chịu đựng ngọn lửa mang đến bỏng cháy cảm. Gian nan đi vào Bạch Duẫn Dương bên người, hơi há mồm lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Bạch Thiếu, Bạch Duẫn Dương xoay người, lạnh lùng mà nhìn hắn. Chuyện gì, cảm ơn ngươi đã cứu ta, vừa rồi là ta không đúng, không nên không có biết rõ ràng sự tình chân tướng liền đối với ngươi giống to kêu to. Thực xin lỗi, Hà Triết Minh thành khẩn xin lỗi, Bạch Duẫn Dương thần sắc hòa hoãn một chút. Không cần, một bên đợi đi, đừng phiền ta cái kia, Hùng Vũ làm ta hỏi một chút ngài. Sự tình giải quyết, phanh, bị một chân đá phi Hà Triết Minh nằm trên mặt đất. Nhìn nhuộm thành trần bì bầu trời đêm vẻ mặt mộng bức. Núp ở phía sau mặt mạnh lỗi đám người nhìn Hà Triết Minh bị đá phi 10 mét xa thảm trạng. Xúc xúc đầu quyết định hừng đông phía trước đều không cần đi tìm Bạch Duẫn Dương. Đầy ngập lửa giận có phát tiết con đường, Bạch Duẫn Dương thực mau liền bình tĩnh lại, cái kia không biết sống chết đồ vật, chỉ là một sợi ý thức, Bạch Duẫn Dương liền tính hủy hoại hắn lâm thời thân thể. Đối với hắn tới nói cũng là không đau không ngứa, ngẫm lại người nọ trước khi đi lời nói, Bạch Duẫn Dương có chút đau đầu, tiểu gia hòa, lần sau gặp mặt ta liền không có tốt như vậy nói chuyện. Ở ta không có tới phía trước, hy vọng thế giới này có thể cho ngươi mang đến một chút lạc thú. Về Linh Thạch tên hỗn đản kia, cố ý đem Linh Thạch sự tình thọc ra tới, cho bọn hắn tìm phiền toái. Mạnh lỗi, Bạch Duẫn Dương ý bảo những người khác lại đây. Mạnh lỗi chính là túm Hùng Vũ cùng Phong Ngạn cùng nhau lại đây. Đem hai người che ở trước người, ngữ khí nịnh nọt, Bạch Thiếu có cái gì phân phó. tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ta mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, Mạnh Lỗi nhìn quanh bốn phía. Phát hiện toàn bộ thành phố L đều bị từ trên trời giáng xuống ngọn lửa san thành bình địa. Đích xác không có địa phương nghỉ ngơi. Bạch thiếu ngươi chờ 10 phút, ta đi đáp lều chạy, dứt lời. Hắn nhanh như chớp chạy xa. Chỉ còn lại có Hùng Vũ cùng Phong Ngạn thừa nhận Bạch Duẫn Dương nhìn chăm chú. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ cũng rời đi nơi này. Đi thôi, hết thảy đều giải quyết. Nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai đi thâm cốc nhìn xem. Mơ siêu thẩm dục ý tứ là tận lực đem trong thâm cốc linh thạch toàn bộ mang về tới. Này nhóm người lại đây không có giúp đỡ vội, ngày mai toàn bộ đều phải qua đi đào quạng. Bạch thiếu, các ngươi đi trước, ta đem nơi này hỏa dập tắt. Phong Ngạn ôm bể cá nói. Này cổ ngọn lửa thế tới rào rạt, nếu phóng mặc kệ nói. Phong Ngạn lo lắng ngọn lửa sẽ đốt tới mặt khác đi ngang qua động vật. Phong Ngạn trong lòng ngực tiểu cẩm lý bơi một vòng, hai bên vây cá trình cuộn sóng trạng, làm như ở khiêu vũ cấp Bạch Duẫn Dương xem. Mơ siêu Bạch Duẫn Dương quay đầu lại. Màu cam hồng ngọn lửa ở đáy mắt nhảy lên, hắn đáy mắt lệ khí dần dần rút đi, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Không cần, chờ ngọn lửa đem nơi này không nên tồn tại dơ bẩn thiêu sạch sẽ. Nó chính mình sẽ tắt, không cần lo lắng hỏa thế lan tràn. Phong Ngạn gật gật đầu. Đi theo Bạch Duẫn Dương phía sau đi tìm Mạnh Lỗi. Ban đầu Bạch Duẫn Dương tính toán ban ngày giải quyết này đó quỷ dạ đàm. Không nghĩ tới trên đường xuất hiện biến cố, làm cho bọn họ vội một đêm. Hiện tại đông phương phía chân trời đã nổi lên mặt trời. Bọn họ phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hà Chiết Minh xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, không biết nên không nên theo sau. Hắn cùng Bạch Duẫn Dương chỉ có thể xem như sơ giao. Lúc trước còn không biết chết sống mà đối hắn giống to kêu to. Hiện giờ hết thảy trần ai lạc định, hắn trong lòng trống rỗng, không biết nên đi con đường nào. Bạch Duẫn Dương đi đến nửa đường đột nhiên dừng lại. Ý bảo Hùng Vũ đem Hà Chiết Minh xách lại đây. Hùng Vũ không dám chọc Bạch Duẫn Dương sinh khí. Thật vất vả này tổ tông ngừng nghỉ một hồi. Hùng Vũ nhưng không nghĩ lại thể hội một lần núi lửa bùng nổ. Hắn xách theo Hà Chiết Minh cổ áo. Đem người đưa tới Bạch Duẫn Dương trước mặt. Bạch thiếu, người tìm hắn. Hà Chiết Minh một khuôn mặt trở nên trắng bệch. Bạch thiếu, ta bị phẫn nộ hướng hôn. Bạch Duẫn Dương đánh gãy Hà Chiết Minh nói, ngắn ngủn ba chữ làm mọi người phía sau lưng chợt lạnh. Người mắng ta, Hà Chiết Minh gục đầu xuống. Thực xin lỗi có ích lợi gì? Bạch Duẫn Dương cười lạnh, người mắng ta, ta còn cứu ngươi, ngày mai lưu lại làm cu ly. Hùng Vũ tay run lên. Tinh tủng, đường cu ly, cầu không giận chó đánh mèo. Đúng vậy, ngày mai các ngươi toàn bộ hạ đến thâm cốc cho ta đi đào cục đá. Không đào xong không chuẩn đi lên, dù sao linh thạch sự tình bị tên hỗn đản kia thọc đi ra ngoài. Bạch Duẫn Dương cũng không sợ Hà Chiết Minh biết. Hà Chiết Minh gật gật đầu. Hẳn là, người đã cứu chúng ta mọi người. Bạch Duẫn Dương nhìn về phía Hà Chiết Minh mang đến dị năng giả. Mặt vô biểu tình, các ngươi có ý kiến gì? Lấy khoa trí cầm đầu dị năng giả điên cuồng lắc đầu. Liền sợ Bạch Duẫn Dương sinh khí đem bọn họ đốt thành tro. Hùng Vũ vui tươi hớn hở mà đem người toàn bộ mang về. Bọn họ này một chuyến cơ bản không có giúp đỡ vội. Thể lực thực sung túc, đào cục đá liền đào cục đá, có miễn phí sức lao động không cần bạch không cần. Bạch Duẫn Dương đi vào Mạnh Lỗi tuyển định nơi cắm trại điểm. Một đầu chui vào lều trại nghỉ ngơi, còn lại người cũng là đánh cái ngáp tay chân nhẹ nhàng trở lại từng người lều trại nhắm mắt dưỡng. Thần, chờ mọi người lại lần nữa tỉnh lại, thời gian đã tới rồi buổi chiều 2 điểm, nơi xa ngọn lửa thật sự giống Bạch Duẫn Dương nói như vậy. Đem hết thảy dơ bẩn đốt cháy hầu như không còn sau lặng lẽ tát. Chỉ dư đầy đất cho tàn, Mạnh Lỗi lười nhác vươn vai. Đối Bạch Duẫn Dương lên tiếng kêu gọi, Bạch thiếu, sớm siêu, không còn sớm, tẩy rửa mặt chúng ta đi thâm cốc. Bạch Duẫn Dương nhẹ nhàng vuốt về ống tay áo trung lâm vào ngủ. xay hai cây thực vật. Sửa đúng nói, Mạnh Lỗi cười hắc hắc, chạy đến mặt khác dị năng giả lều trại từng cái đánh thức bọn họ. Chờ mọi người ngáp liên miên chuẩn bị tốt, Bạch Duẫn Dương ngồi trên xe mệnh lệnh Mạnh Lỗi xuất phát. Hà Chiết Minh cũng mang theo người ngoan ngoãn đổi kịp, thành phố L bên cạnh Thâm Cốc liền ở thành thị bên ngoài. Nơi đó nguyên bản là cái thôn trang nhỏ, động đất đem trong thôn bách hộ phòng ốc toàn bộ cắn nuốt. Hình thành một cái nho nhỏ Thâm Cốc, Mạnh Lỗi tới phía trước cố ý tra quá bản đồ, cũng hỏi qua mặt khác dị năng giả, tình tường biết cái kia Thâm Cốc vị trí, từ hắn tới chỉ lộ, mọi người chỉ dùng 40 phút liền đến địa phương, nơi này thôn dân mà thế sau đi đại căn cứ, thôn liền hoang phế, sau lại động đất càng là đem toàn bộ thôn trang nuốt hết. Trải qua một năm thời gian, nơi này cây cối cỏ dại càng ngày càng tràn đầy, thực mau liền che trời đem nơi này che giấu, Mạnh Lỗi một bên phách chém cỏ dại. Một bên vì phía sau Bạch Duẫn Dương giới thiệu, nghe nói nơi này không có kim cương tang thi, có mấy chỉ cường đại cuồng bạo động vật chiếm cứ ở Thâm Cốc nội. Chúng nó ở chỗ này xưng vương xưng bá, liền thành phố L dị năng giả cũng không dám trêu chọc. Bạch Duẫn Dương đẩy ra trường đến hắn vòng eo cỏ dại, nhíu mày, nơi này không có đại lộ sao? Có, bất quá ở bên kia, con đường kia đi thông phía đông căn cứ, chúng ta không cần vòng xa như vậy, tới rồi Thâm Cốc. Bạch Duẫn Dương minh bạch vì cái gì Thẩm Dục chỉ làm Mạnh Lỗi mang 40 người lại đây. Vô hắn, bởi vì này Thâm Cốc thật sự quá nhỏ, nhỏ đến liền thanh trạch đều trang không dưới, người nói cuồng bạo động vật ở đâu? Bạch Duẫn Dương đứng ở bên cạnh, nhìn bị cỏ dại che giấu một mảnh xanh tươi tốt Thâm Cốc. Dò hỏi bên cạnh Mạnh Lỗi, ở Thâm Cốc bên trong, là mấy chỉ con tê tê, Mạnh Lỗi nghe tin tức nói. Này mấy chỉ con tê tê động đất sau vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Sẽ công kích đi ngang qua dị năng giả cùng người đi đường. Thập phần nguy hiểm mơ siêu đang ở mọi người đau đầu nên như thế nào đi xuống thời điểm. Bạch Duẫn Dương lấy ra thất tinh phiến chậm rãi mở ra. Bạch Thiếu, ngươi làm gì? Mạnh Lỗi hoảng sợ mà nhìn cho hắn lưu lại bóng ma tâm lý cây quạt. Lặng lẽ lui về phía sau một bước, Bạch Duẫn Dương híp mắt, toàn bộ thiêu, nghe Mạnh Lỗi ý tứ. Nơi này là cuồng bạo động vật xưng vương xưng bá. Đối đãi chúng nó Bạch Duẫn Dương nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Hùng Vũ nhìn Bạch Duẫn Dương phất tay gian liền nhấc lên ngập trời ngọn lửa. Phi thường hâm mộ, Bạch Thiếu, vì cái gì ta dùng cây quạt này cũng chỉ có thể thả ra hỏa long cùng hỏa cầu, không có đối lập liền. Không có thương tồn, chính mình hỏa long cùng hỏa cầu ở Bạch Duẫn Dương nhấc lên biển lửa trước mặt. Quả thực là gặp sư phụ, người năng lực quá yếu. Căn bản vô pháp kích phát cây quạt uy lực chân chính, Bạch Duẫn Dương nhìn nhìn Hùng Vũ hâm mộ đến. Nước miếng đều phải chảy xuống tới bộ dáng. Muốn hay không kiến thức một chút cây quạt uy lực chân chính. Bạch Duẫn Dương dứt lời liền phải phất tay. Trong tay thất tinh phiến phẳng phất thông hiểu tâm ý bộc phát ra một trận lóa mắt hồng quang. Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ vội vàng giữ chặt Bạch Duẫn Dương. Không cần Bạch Thiếu. Như vậy liền hảo, nguyên lai tối hôm qua biển lửa còn không phải cây quạt chân chính uy lực. Mạnh Lỗi mộc một khuôn mặt, nhìn phía dưới nhanh chóng lan tràn hỏa thế tim đập nhanh không thôi. Đêm qua biển lửa quả thực muốn đem bọn họ hòa tan. Nếu lại thêm một phen hòa, Mạnh Lỗi hoài nghi bọn họ không thấy được mặt trời của ngày mai. 10 phút sau, trong Thâm Cốc cỏ dại chỉ dư một mảnh cho tàn. Bạch Duẫn Dương chỉ phía dưới, đối Mạnh Lỗi đám người lộ ra một cái mỉm cười. Đi thôi, muốn ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Mọi người vội vàng lắc đầu, chạy đến một bên thương lượng nên như thế nào đi xuống. Bạch Duẫn Dương đi đến một cây đại thụ hạ, quang mang chợt lóe biến trở về đại hào lông xù xù hình thái. Ở trên cỏ đánh cái lăn, nằm ở bóng cây hạ bất động. Các ngươi cố lên, ta ở chỗ này chờ, Mạnh Lỗi, Hùng Vũ, Phong Ngạn. Ngoặc kép, cứ việc mọi người hận không thể xông lên đi cùng nhau nằm. cuối cùng bọn họ vẫn là đỉnh Bạch Duẫn Dương chăm chú nhìn áp lực. Dưng dưng hạ đến thâm cốc, nghe bọn họ ồn ào nhốn nháo thanh âm, Bạch Duẫn Dương nhắm mắt lại, chậm rãi khôi phục trong cơ thể tiêu hao linh lực, thâm cốc phụ cận động vật tựa hồ là đã biết có mãnh thú tiến đến. Thật cẩn thận mà che giấu chính mình, Bạch Duẫn Dương nhất đẳng, liền chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Hắn tin tưởng mạnh lỗi hùng vũ đám người thực lực, phía dưới không có động vật có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Như vậy, là sự tình gì trì hoãn thời gian dài như vậy? Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, thu hồi bán ra đi móng vuốt, hắn ngoai ngoai đầu, nhìn nơi xa đại lộ phương hướng vẫy vẫy cái đuôi, xoay người hướng đại lộ chạy tới, rất nhỏ mà tiếng thắng xe chui vào lỗ tai. Bạch Duẫn Dương ẩn núp ở bụi cỏ chung, lẳng lặng mà nhìn xếp thành trường long đoàn xe dừng lại. Từ bên trong xe đi ra rất nhiều dị năng giả, hắn hơi hơi híp mắt, thấy đi đầu ô tô chung dị năng giả toàn bộ xuống dưới. Thả người nhảy nhảy đến xe đỉnh, các ngươi là tới nhặt của hơi. Ngoặc kép, hết chương.